Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 461, Thiên Nhận Tuyết ghen ghét. Tu La thần cùng Hải thần đình chỉ cãi lộn, bắt đầu chờ đợi. 3 ngày sau đó, Đường Tam hiện lên, quanh thân bành trướng lam ánh sáng màu vàng, tay cầm Hải thần tam xoa kích, người mặc Hải thần thần trang, phát ra thần cấp khí tức, thành thần Đường Tam, cảm giác mình bước vào khác một cảnh giới, có trưởng khống hết thảy cảm giác. Đường Tam giờ phút này phóng thích Lam Ngân Hoàng võ hồn, quanh thân 10 cái hồn hoàn, hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng vàng đỏ, 10 cái hồn hoàn, 9 cái 100.000 năm, 1 cái 100.000 năm thần cấp hồn hoàn. Chỗ lấy 9 cái hồn hoàn toàn trở thành 100.000 năm là bởi vì Hải thần kế thừa bên trong ban cho khen thưởng. Hồn hoàn niên hạn tăng lên, thu hồi Lam Ngân Hoàng, 9 đỏ 1 kim 10 cái hồn hoàn rút đi. Đường Tam phóng thích Hạo Thiên Truy, trên Hạo Thiên Truy 9 cái hồn hoàn, trước 8 cái hồn hoàn đều là màu đỏ 100.000 năm, thứ 9 cái hồn hoàn kim sắc. Đường Tam cực kỳ hưng phấn, chính mình nắm giữ 2 cái thần cấp hồn hoàn, thành thần, bình thường đều nắm giữ 1 cái thần cấp hồn hoàn, thứ 10 hồn hoàn thần cấp, cho dù là song sinh võ hồn cũng là 1 cái thần cấp hồn hoàn. Trừ phi nắm giữ song thần vị, mới có thể là 2 cái. Hiện tại, Đường Tam hiển nhiên còn không có kế thừa Tu La thần vị, nhưng lại nắm giữ 2 cái, kế thừa xong thần vị, liền sẽ có 3 cái thần cấp, tuy nhiên không thể cùng Diệp Vũ so, nhưng đã rất cường đại, để hắn cảm thấy tại thần giới, sau này mình cũng sẽ là thực lực đỉnh phong, gần với chung kết chi thần. Hạo Thiên Trùy thứ 9 hồn hoàn chỗ lấy thành thần cấp, là bởi vì Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn vốn là 99.999 năm, tăng lên niên hạn sau tự nhiên thành thần cấp. Hải thần đã rời đi, Tu La thần cũng rời đi, biết Đường Tam sẽ thành công kế thừa chính mình thần vị. Đường Tam hiện tại còn cần một quãng thời gian thân ở trong biển rộng, Đường Tam cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hải thần phảng phất là thân thể của mình, một cái ý niệm trong đầu, nước biển thì có thể để cho hắn sử dụng, chỉ cần là nước, hắn đều có thể trưởng khống. Thành thần về sau, Đường Tam có thể cảm ứng được Diệp Vũ thực lực ba động. Trước đó hắn là không phát hiện được, liền như là Thâm Hải Ma Kình Vương không phát hiện được Diệp Vũ. Nhìn Diệp Vũ liền như là một người bình thường. Thành thần sau hắn có thể cảm ứng được Diệp Vũ khí tức. Trong lòng kinh ngạc, Vũ ca, ta tức biến thành thần, phát hiện thực lực cũng không địch lại ngươi. Diệp Vũ cười cười, khiêm tốn, thành thần ngươi tại thần bên trong cũng là cực mạnh tồn tại. Cùng ta chia 4-6 không có vấn đề. Đường Tam nói, hiện tại thành thần, cảm giác cùng Vũ ca chênh lệch kéo nhỏ. Trước đó, thế nhưng là vĩnh viễn không đuổi theo kịp Vũ ca, đồng thời chênh lệch cực lớn. Đường Tam cười khổ, có điều, Vũ ca thành thần, chênh lệch liền sẽ lần nữa biến đến rất lớn. Đường Tam biết, cho dù chính mình xong thần vị, Diệp Vũ thành thần, 10 cái chính mình cũng không là đối thủ. Đồng thời mấu chốt nhất là, kinh khủng nhất chung kết Hắc Long, Diệp Vũ bản thể võ hồn, 1 cái hồn hoàn không có gia trì, về sau gia trì, sẽ cường đến mức nào? Khó có thể tưởng tượng, Diệp Vũ cùng Đường Tam hiện lên Hải thần đảo, hiện lên trong nháy mắt, Đường Tam giơ cao Hải thần tam xoa kích, nói cho Hải thần đảo cùng toàn bộ biển cả, Hải thần trở về, Hải thần năng lượng, rộng rãi to lớn, làm cho tất cả mọi người hưng phấn. Khí tức bên trong chỉ có ôn hòa an ủi. Bên ngoài làm thuê thất đấu la ào ào dừng lại tìm kiếm bảo vật. Mỗi người tại địa phương khác nhau ào ào dừng lại. hướng về hải thần đảo phương hướng, quỳ xuống lại, mặt lộ vẻ cung kính. Bọn họ biết, đường tam thành thần, trong lòng kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hải thần là tín ngưỡng của bọn họ. Hiện tại, tín ngưỡng của bọn họ xuất hiện. Võ hồn thành, trưởng lão điện, thiên nhận tuyết cảm nhận được thần khí tức. Thở phào một cái, vẫn còn may không phải là hắn thành thần. Không phải vậy ta thật không thể làm gì. Nhưng, hắn hiện tại, ta cũng không phải là đối thủ. Ta là kiên trì ý nghĩ của mình. Vẫn là thỏa hiệp, nghe hắn, thiên nhận tuyết trong lòng xoắn xuýt. Giáo hoàng điện, đen nhánh trong phòng tối. Một đạo tím thân ảnh màu đen hiện lên. Không phải Diệp Vũ thành thần. Tựa hồ là cái kia đường tam. Không nghĩ tới trước thành thần chính là đường tam. Cũng tốt, vậy ta còn có cơ hội. Thân ảnh màu tím dứt lời kiên định bước vào tím đen cánh cổng ánh sáng. Sau đó bóng người cùng cánh cổng ánh sáng tiêu tán. Tràn ngập khí tức âm trầm cũng hộ tống biến mất. Hải thần đảo, Đái Mộc Bạch bọn người rất là vui vẻ. Tiểu tam, chúc mừng a. Đường tam thu liễm khí tức. Nhìn qua như là người bình thường, nhưng không hiểu cho người ta cảm giác thiêng liêng thần thánh. Nhìn như phổ thông, nhưng lại cho người trong lòng cảm giác bất phàm, như là phản phác quy chân. Mã Hồng Tuấn nói, tam ca thành thần, như vậy võ hồn đế quốc xong. Đường tam lắc đầu, võ hồn đế quốc, muốn giao cho các ngươi đối phó. Ta muốn cùng thiên nhận tuyết nhất chiến. Đường tam tuy nhiên thành thần, nhưng cảm giác cùng thiên nhận tuyết chiến đấu trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc. Dù sao thiên nhận tuyết cũng là nhất cấp thần đề. Diệp Vũ nói, tiểu tam cùng thiên nhận tuyết đánh, ta thì không xuất thủ. Thành thần trận chiến đầu tiên, hắn cũng làm quen một chút. Đến mức võ hồn đế quốc những người khác, thiên nhận tuyết bị kéo ở. Những người khác ta có thể tùy tiện giải quyết, nhưng các ngươi cũng cần ma luyện. Các ngươi đều đến bình cảnh, thông qua chiến đấu, thử đột phá. Mã Hồng Tuấn gật đầu. Chúng ta cũng muốn chiến đấu, muốn trở thành phong hào đấu la. Các ngươi nói, ta làm cái gì phong hào? Áo tư tạp piêu ghẹo nói, gọi tà hỏa đấu la đi. Dù sao ngươi tà hỏa tới ép không được. Võ hồn cũng gọi tà hỏa phượng hoàng. Đái Mộc Bạch nói, tà hỏa đấu la có thể. Ngươi tương lai bạn gái nếu như trở thành phong hào đấu la, ta đều cho nàng muốn tốt cái gì phong hào, thì kêu tháo lửa đấu la. Ha ha ha ha, áo tư tạp nhất thời nhịn không được cười ha ha. Đối với Đái Mộc Bạch giơ ngón tay cái lên. Cao, thật sự là cao, một cái tà hỏa đấu la, một cái tháo lửa đấu la. Ha ha ha ha, Mã Hồng Tuấn khí không nhẹ. Phản kích nói, tiểu áo, ngươi về sau thì kêu hương chàng đấu la, hoặc là con ruồi đấu la. Áo tư tạp lúng túng. Không, không được, đều tốt khó nghe. Lúc này, hải thần đảo người toàn bộ đi vào hải thần sơn dưới. Quỳ xuống đất cung bái, vô cùng kích động, hô to lấy hải thần đại nhân. Đường tam ôn hòa nói, mọi người đều đứng lên đi. Chúng ta thì rời đi trước. Lúc này, đường thần cùng ba tắc tây khoan thai tới chậm. Ba tắc tây phải quỳ hành lễ, trực tiếp bị đường tam ngăn lại. Tiền bối, không cần đa lễ. Ba tắc tây xin lỗi nói. Hải thần hàng lâm, ta không có chạy tới đầu tiên hành lễ. Mời chuộc tội. Nói xong, ba tắc tây u oán liếc mắt đường thần. Đường thần không có ý tứ gãi đầu một cái. Có chút xấu hổ, đường tam nói, tiền bối, ngươi cùng ta tăng tổ quan hệ, ngươi dạng này ta cảm thấy không ổn, về sau nhìn thấy ta không cần đa lễ. Sau đó, Diệp Vũ bọn người cùng rời đi hải thần đảo. Sau một ngày đến nội địa, đường tam trực tiếp tiến về võ hồn thành, đi tìm thiên nhận tuyết chiến đấu. Thiên nhận tuyết tự nhiên xa xa thì đã nhận ra. Trực tiếp rời đi võ hồn thành. Rất nhanh, song thần tướng ngộ. Lúc này Diệp Vũ mấy người cũng tại Thiên Nhận Tuyết xuất hiện trong nháy mắt, chữ Vinh Vinh trong mắt linh động chuyển một cái, trực tiếp rúc vào Diệp Vũ trong ngực, khuôn mặt dán vào Diệp Vũ lồng ngực. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời chữ Vinh Vinh cho Chu Trúc Thanh xử cái nhan sắc. Chu Trúc Thanh hiểu ý, lạnh mị gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, rúc vào Diệp Vũ khác một bên, mặt dán vào Diệp Vũ lồng ngực. Cứ như vậy, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh một trái một phải rúc vào Diệp Vũ trong ngực. Lúc này, chạy tới Thiên Nhận Tuyết tâm lý nhanh muốn tức điên, biết là cố ý, hai tay nắm chặt, tức giận cùng thì nội tâm dâng lên chưa bao giờ xuất hiện qua tâm tình. Ghen ghét, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.